Đệ nhất danh sách, chương 751, hai người số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tiến nhập Thánh Sơn đội ngũ rất nhiều, nhưng tất cả mọi người biết trả lại người sống chỉ sợ sẽ là trước mắt nhiều như vậy. Có lẽ bên trong Sơn giã còn có người sống sót tại chốn đông núp tây, nhưng muốn còn sống đi ra Thánh Sơn cũng đồng dạng khó khăn, trên đường trở về, hoặc là trọng đi hạp cốc bị thôi miên, cuối cùng hao hết sở hữu khí lực chết đi. Hoặc là dứt khoát nhắm mắt lại lấy ra hạp cốc đối mặt những e rằng đó bộ điều chu. Lẻ loi một mình muốn lại từ bộ điều chu trong tộc đàn thoát khốn, vậy khó như lên trời. Vài tòa trên núi nhiều sương mù, nói không chừng cũng có thể cầm người vây ở bên trong. Hoặc là, dứt khoát liền đi đại lộ, có thể nơi này còn có hỏa chủng đóng quân bộ đội đâu, mặc dù là vây quét kế hoạch chỗ đó đóng quân đã không nhiều lắm, nhưng là không phải ai nói xông liền có thể xông. Trình Vũ nhìn thấy Hương Thảo những cái này An Kinh tự thành viên, tựa như gặp được thân nhân đồng dạng, nhanh chóng tụ họp cùng một chỗ trò chuyện nổi lên hai bên kinh lịch. Trình Vũ nói mình mệnh quá khổ, hào chết không chết mang như vậy một đội, một chút nghiêm túc bầu không khí đều không có, mệnh đều nhanh không có lại vẫn có biểu diễn tài nghệ, đội ngũ ngày từng ngày vừa múa vừa hát, căn bản không giống như là tới Thánh Sơn bị tổn hại hòa trùng kế hoạch. Kết quả vừa nói xong, Trình Vũ liền phát hiện Hương Thảo bọn họ trầm mặc. Các ngươi làm sao vậy? Trình Vũ hỏi, Hương Thảo nhẫn nhịn nửa ngày hồi đáp, chúng ta cũng thế, Trình Vũ nhất thời ngây ngần cả người, hắn lại hồi tưởng vừa mới hòa trùng hợp sướng đội xuất hiện thì bộ dáng, nghĩ thầm Hương Thảo tình cảnh cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá bên cạnh ngược lại là có An Kinh tự thành viên nói. Nhưng các ngươi phát hiện không có tối thiểu các ngươi này hai đội người đều sống sót a, vị này An Kinh tự thành viên gọi là Vương Thiên Minh, lúc trước là cùng Vương Tùng Dương một đội, hắn với tư cách là lĩnh đội ngược lại là không có xuất cái gì đường rẽ, trong đội coi như hài hòa, cũng không có cái gì yêu thiêu thân. Nhưng hiện tại đâu, đồng đội người cũng không còn, hắn ngược lại là tình nguyện trong đội có yêu thiêu thân, tốt xấu an toàn a, tất cả mọi người là rất chân thực người, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thừa nhận một chút như vậy gian khổ liền có thể còn sống sót, chẳng lẽ không được không nào? Trong khi nói chuyện, Trình Vũ trong lúc vô tình hướng Nhâm Tiểu Túc nhìn lại, nghĩ thầm bên mình có thể còn sống sót nhiều như vậy, đúng là một mực có người âm thầm xuất thủ. Hiện tại bạch sắc mặt nạ lại biến mất không thấy, nhưng Trình Vũ trước suy nghĩ minh bạch Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhất định là bạch sắc mặt nạ trợ thủ A, không có này ba người e rằng trong đội ngũ thật không hội có nhiều người như vậy may mắn còn sống sót. Bất quá Trình Vũ kinh ngạc phát hiện Nhâm Tiểu Túc lúc này chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm Tư Ly Nhân sau lưng Dương Hòm, ánh mắt cũng không nháy một chút. Lý Thần Đàn nguyên bản trả lại tại nói chút cái gì, mà khi hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc bộ dạng này bộ dáng thời điểm, liền cũng trầm mặc xuống, thở dài một tiếng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu rất nghiêm túc nhìn về phía Lý Thần Đàn. Là hắn sao? Đúng vậy, Lý Thần Đàn gật gật đầu, hắn trả lại nghĩ nói chút cái gì, lại không biết từ đâu nói lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh cũng không biết này hai người tại đánh cái gì bí hiểm, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với Dương Tiểu Cận nói. Ở chỗ này chờ ta, mà hắn quay đầu đối với Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân nói. Có thể theo ta xuất ra một chuyến sao? Lý Thần Đàn gật gật đầu, Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân ba người trực tiếp rời đi đám người, Nhâm Tiểu Túc dọc theo đường núi không ngừng hướng lên bước đi thẳng đến hắn đi tới đường núi phần cuối, đỉnh đầu ánh trăng vẩy ở đỉnh núi này, Lý Thần Đàn nhìn qua Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, đột nhiên cảm giác được đối phương có một chút kích động cũng có một ít cô độc. Nhâm Tiểu Túc trở lại nhìn về phía Tư Ly Nhân. Tiểu thiếu người có thể đem sau lưng ngươi Dương Hòm buông xuống tới sao, ta nghĩ xem hắn. Ừ, Tư Ly Nhân nhu thuận cầm Dương Hòm để xuống. Đường Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị mở ra Dương Hòm một khắc này, hắn bỗng nhiên lại có chút do dự, như là đang sợ cái gì. Các ngươi nhị vị, có thể trở về tránh một lát sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thần Đàn. Trước sau như một thích cùng người khác đối nghịch Lý Thần Đàn, giờ khắc này lại thần kỳ phối hợp. Chúng ta ngay tại dốc núi kia chờ ngươi. Thẳng đến hai người đều sau khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới chậm rãi đem Dương Hòm mở ra. Tại nhìn thấy Trần Vô Địch lúc trước một khắc này, hắn cảm giác mình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đã có thể đi thừa nhận thế gian này bất kỳ bi thống. Nhưng thấy đến Trần Vô Địch trong chớp mắt còn là gần như tan vỡ, nước mắt ngăn không được theo gương mặt trượt mà từ dưới mong nhỏ xuống. Nhâm Tiểu Túc từng đối với Nhan Lục Nguyên nói qua thế giới này cũng không tin tưởng nước mắt, mặc kệ gặp được khó hơn nữa sự tình hắn cũng không sẽ để cho chính mình yếu ớt. Có thể ngày đó chiến đấu, hắn cũng không kịp cùng Trần Vô Địch nói một tiếng cáo biệt, cũng chưa kịp thấy Trần Vô Địch cuối cùng một mặt, chờ hắn khi tỉnh lại toàn thân cốt cách đứt đoạn, Vô Địch cũng đã vẫn lạc ở này tòa hàng rào trong. Về sau Nhâm Tiểu Túc thậm chí cũng không có dũng khí nhìn vị này đồ đệ nhất nhãn, tiếp tục cuộc sống yên tĩnh, bình tĩnh báo thù, bình tĩnh tới Trung Nguyên tìm người, có thể Nhâm Tiểu Túc duy chỉ có chưa có trở về qua Tây Nam đi tìm qua Trần Vô Địch. Hắn luôn là tự nói với mình, đúng vậy à, thế giới này chẳng phải như vậy phải không, tất cả mọi người rất chật vật còn sống, trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Người sống cũng đã rất khó khăn, làm gì vậy trả lại luôn là cầm trôi qua người hồi ức lấy ra vội tới chính mình khó chịu nổi à, tất cả mọi người biết Nhâm Tiểu Túc rất khổ sở, nhưng chính hắn không nguyện ý thừa nhận. Tựa như hắn tại biết được Trần Vô Địch tin người chết, tình nguyện dùng trọng liều gãy xương đau đớn để che giấu tâm tình của mình, cũng không muốn nói một câu, hắn hào khổ sở. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, hắn từ nhỏ chính là như vậy chịu đựng được không phải sao. Nhưng giờ khắc này hắn thừa nhận, không phải. Khi hắn thấy được La Lam năng lực Nhâm Tiểu Túc thì hắn đánh đáy lòng ghen ghét La Lam lại có thể thức tỉnh năng lực như vậy, cho nên hắn liều lĩnh dù cho lãng phí hai tờ hoàn mỹ cấp đồ phổ cũng phải đem kỹ năng phục khắc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn phát hiện có nhất tuyến hy vọng còn tồn tại, Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc hiểu rõ chính mình khát vọng, kỳ thật kia đoạn ký ức cũng không từng phai mờ, thật giống như nửa đêm tỉnh mộng như cũ sẽ có người gọi hắn một tiếng sư phụ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc trên người lập lòe quang mang màu vàng, giống như La Lam triệu hoán anh linh thì bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở Trần Vô Địch đối diện, chăm chú nói. Kỳ thật ta không phải là một cái hợp cách sư phụ đúng hay không, ta lừa ngươi nói, nếu như ngươi cảm giác chính mình không ngừng bị hắc ám thôn phệ kia chính ngươi chính là kia bó quang. Nói vậy vài câu thời điểm ta trong lòng mình đều không tin, có thể ngươi quá đơn thuần, cho nên ngươi tin tưởng. Vậy thời điểm ta ở trong tâm cười cười, nói ngươi đồ đệ này thật sự là dễ bị lừa a, có thể về sau ta đột nhiên phát hiện kỳ thật hẳn là tỉnh lại người là chính ta a, giống như là một đứa bé hỏi phụ thân, ba ba, trên thế này thật sự có tiên nhân sao? Phụ thân hắn cười đùa cợt nói, có a, hai tử nói, vậy ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Vì vậy phụ thân tựa như trêu chọc chính mình hài tử tựa như mang theo hài tử lên núi đỉnh, sau đó đối với hài tử cười nói, ngươi hô to thỉnh tiên nhân khai mở thiên môn. Kỳ thật một khắc này, phụ thân mình cũng không tin kia thiên môn biết lái, cũng không tin thiên thượng thực sẽ có tiên nhân, hắn trẻ con đã làm tiên hiệp mộng, sớm đã bị thế đạo này cho ma bình, chỉ còn lại một cái cứng rắn lại khôn khéo trái tim, bắt đầu học khéo đưa đẩy, bắt đầu học như thế nào cùng người ở chung, bắt đầu học thế tục. Có thể hắn từ trước đến nay không nghĩ qua, khi hắn hài tử hô to thỉnh tiên nhân khai mở thiên môn thời điểm. Kia phiến thiên môn, thật sự mờ. Đây chỉ là một chuyện xưa, nhưng tựa như Nhâm Tiểu Túc giống như Trần Vô Địch nói, sư phụ trên thế này thật sự hẳn có người tốt sao? Nhâm Tiểu Túc nói đúng a, người chính là kia bó quang. Đã có thể đương Nhâm Tiểu Túc cho rằng cái gì cũng không biết phát sinh thời điểm, Trần Vô Địch thật sự thành thế gian này lộng lẫy nhất hào quang, khắc sâu tại rất nhiều người nội tâm. Nhâm Tiểu Túc tựa như đại đa số người như vậy. Thói quen thế gian này cũng không sẽ có cổ tích, thói quen thế gian này đã sớm không được ngang hàng, cũng thói quen không đi làm cái người tốt. Sau đó quay đầu lại đi mới phát hiện kỳ thật là chính mình bỏ lỡ những tốt đẹp đó, cũng không phải là chúng thật sự không tồn tại. Bởi vì đuổi theo tuyết cho nên gặp sơn, bởi vì trông thấy quang, liền dũng cảm làm mộng. Đây mới là thế gian nhân quả. Nhâm Tiểu Túc nói, khả năng ta trước kia cũng không phải một cái hảo sư phụ, nhưng ta nguyện ý có một cái khởi đầu mới. Về đến đây đi, Vô Địch, tiền khung phía trên tháng quang minh lãng, Trần Vô Địch trên người tựa như phủ thêm một tầng ngân huy, chiếu sáng hắn tàn phá hoàng kim tòa tử giáp, kia tòa tử giáp đã biến thành thạch điêu, tuy nhiên có thể nhìn ra nó tại trở thành thạch điêu trước óng ánh. Nhâm Tiểu Túc chờ mong nhìn xem Trần Vô Địch cho rằng đối phương hội như La Lam 12 vị anh linh từ trong pho tượng đi ra, có thể hắn trong thoáng chốc lại nghe được có người ở trong đáy lòng của hắn thấp giọng nói. Sư phụ thật xin lỗi. Nhâm Tiểu Túc khó có thể tin nhìn xem Trần Vô Địch, hắn không có cách nào khác tiếp nhận sự thật này, hắn liều mạng làm nhiệm vụ chính là vì để cho Vô Địch trở về, có thể kết quả lại là đã thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phân không rõ bên trong đáy lòng kia thanh âm rốt cuộc là ai đang nói chuyện, không biết đó là ảo giác còn là Trần Vô Địch thật sự đang cùng hắn đối đáp. Một bên chẳng biết lúc nào đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người Lý Thần Đàn nói. Đừng quá khổ sở, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thần Đàn. Vì cái gì đã thất bại? Lý Thần Đàn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hắn chưa từng gặp mặt trước thiếu niên thất thố như thế, đối phương ngay cả mình đi đến bên người cũng không phát hiện. Nhưng Lý Thần Đàn nói, người tại thử dùng La Lam năng lực tới triệu hoán hắn mà, nhưng La Lam năng lực là dùng để triệu hồi người chết, người có từng nghĩ tới kỳ thật Trần Vô Địch chưa bao giờ chết đi. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh rồi, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Thần Đàn không biết nên nói chút thế là tốt hay không nữa. Có thể chuyện này là Lý Thần Đàn đã sớm biết. Lúc trước hắn đi vào hàng rào ngồi ở Trần Vô Địch đối diện, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý đối với Trần Vô Địch toái toái niệm nói rất nhiều, cuối cùng khi hắn nói, hắn sẽ vì Trần Vô Địch bảo hộ sư phụ thời điểm Trần Vô Địch trên người rõ ràng có kim quang lưu truyền tựa như thạch điêu ở dưới du long. Lúc ấy hắn ngây ngẩn cả người, Tư Ly Nhân trả lại từng hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại nói không có việc gì. Từ ngày đó về sau Tư Ly Nhân liền bắt đầu lưng mang to lớn dương hòm, Lý Thần Đàn thủy chung kiên trì, mặc kệ đi nơi nào đều muốn mang theo Trần Vô Địch bất luận chân trời góc biển. Cho nên Nhâm Tiểu Túc tuy hao hết gian khổ phục khắc lại La Lam năng lực, nhưng La Lam năng lực đối với người sống căn bản vô dụng. Nhâm Tiểu Túc khó nhọc nói, vậy ngươi biết nên như thế nào để cho hắn thức tỉnh sao? Là chính bản thân hắn không nguyện ý tỉnh, Lý Thần Đàn thanh âm xa xút nói. Ngày đó Trần Vô Địch vứt bỏ tất cả hy vọng tựa như từ trong viên đá nhảy ra thạch hầu đồng dạng, tại trải qua nhân tâm cuối cùng nản lòng thoái chí đem mình biến trở về tảng đá. Từ đó không được tin tưởng thế gian này cần người tốt cần anh hùng, cũng không được cần hắn Trần Vô Địch. Lý Thần Đàn cô đơn nói, nếu như không phải là ta ngày đó cũng sẽ không dẫn đến hắn đã chết, cho nên ta cuối cùng muốn làm điểm cái gì rồi lại không biết từ đâu làm lên. Vì vậy ta mang theo một chỗ vượt qua núi sông, đi xem một chút thế gian này còn có tốt đẹp. Để cho ta tiếp tục mang theo hắn a, ta là trên thế giới này tội ác ác nhân, hắn là trên thế giới này tốt nhất người tốt bởi vì ác nhân mà chết ta, nhưng bây giờ muốn cho hắn nhìn nhìn kỳ thật thế giới này như trước cần hắn, bởi vì liền ác ma cũng sẽ bị hắn cải biến. Nếu như không phải là Trần Vô Địch như vậy Lý Thần Đàn đã sớm thôi miên Hương Thảo và những người khác. Nếu như không phải là Trần Vô Địch như vậy Lý Thần Đàn hội lưu ở Lạc Thành đem tất cả mọi người chơi xoay quanh, để cho tất cả mọi người chết ở này tòa hàng rào trong. Nếu như không phải là Trần Vô Địch có lẽ Lý Thần Đàn đã sớm biến thành chân chính ác ma, trong lòng của hắn vốn cũng không có thiện ác. Cho nên, nếu như Trần Vô Địch là mình không nguyện ý tỉnh lại kia Lý Thần Đàn liền nghĩ để cho Trần Vô Địch nhìn xem kỳ thật hắn đối với thế giới này đến cỡ nào trọng yếu. Liền trên thế này tội ác ác ma cũng có thể cải biến, kia còn có cái gì là này một nhúm quang không cải biến được. Nhâm Tiểu Túc ngươi tin tưởng ta mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thần Đàn thấp giọng nói, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho hắn nguyện ý trở lại thế gian này tiếp tục làm hắn tề thiên đại thánh, cái ngày đó ác ma cũng đem hoàn thành chính mình cứu rỗi. Đây là hắn số mệnh cũng là ta, cho nên ngươi cũng đi đương kia một nhúm quang a, hắn sẽ rất vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch ngồi trên chân núi, hắn nói rất nhiều, giảng chính mình đoạn thời gian đã trải qua cái gì. Ví dụ như Bôn Ba Nhi bá tên mập mạp chết bầm kia lại cũng thấy tình a, ví dụ như hắn cầm Nhan Lục Nguyên vứt bỏ. Ví dụ như hắn mới quen một cái bạn tốt gọi là Giang Tử, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối phương cũng như là một nhúm quang tựa như đi ở kiên trì trên đường đi của tự mình. Ví dụ như hắn trả lại nhận thức kỵ sĩ, đó cũng là một đám chính trực bằng hữu, bọn họ sẽ vì người khác động thân, chính là đánh bài trình độ có phần kém cỏi. Nhâm Tiểu Túc còn nói rất nhiều, cuối cùng hắn đối với Trần Vô Địch nói. Sớm trở về a, sư phụ rất cô độc, sáng sớm đệ một luồng dương quang chiếu xạ đến đỉnh núi thời điểm, Nhâm Tiểu Túc nhận thức chút thật vì Trần Vô Địch lau đi bụi bậm trên người, hắn nói với Lý Thần Đàn. Ta tin tưởng ngươi nói, cũng chờ cái ngày đó. Nói xong, hắn quay người xuống núi, mà Tư Ly Nhân thì một lần nữa cõng lên dương hòm, phi tại Lý Thần Đàn bên cạnh. Xuống núi thời điểm, Dương Tiểu Cận đón Nhâm Tiểu Túc đi đến, nàng ngay trước những người khác mặt điểm lấy mũi chân nhẹ nhàng ôm lấy Nhâm Tiểu Túc, vậy đại khái còn là Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên ôm. Ta, Dương Tiểu Cận nói, ừ, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Mặc kệ đêm qua kết quả như thế nào, nhưng tối thiểu đều so với trước kia tốt hơn, bởi vì đã từng hắn cho rằng Trần Vô Địch đã chết đi, nhưng hiện tại mới phát hiện nguyên lai Trần Vô Địch căn bản không chết. Chỉ cần không chết liền còn có hết thảy khả năng. Bên cạnh Chu Nghênh Tuyết ngồi ở bên cạnh đống lửa biên nhu thuận nói. Lão gia, phu nhân, có thể ăn điểm tâm. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, sau đó lại nhìn xem Dương Tiểu Cận, hắn nghĩ mãi mà không rõ trên một đêm này công phu, làm sao lại biến thành như vậy. 6 tiếng đồng hồ lúc trước, Nhâm Tiểu Túc trên chân núi nói chuyện với Trần Vô Địch thời điểm, Dương Tiểu Cận xoay người lại nhìn về phía Hương Thảo bọn họ. Bất quá theo ánh mắt thẳng tắp từ trong đám người xuyên qua, rơi vào trên người Chu Nghênh Tuyết. Người cũng theo ta tới đây một chút, Dương Tiểu Cận nói xong cũng đi ra phía ngoài. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi, người để ta đi qua ta liền đi qua, nhưng nàng tuy như vậy nói thầm, còn là thành thành thật thật mở ra chân đi theo. Vừa mới thành công hội sư đám người, nhìn xem này tiếp nhị liên ba biến cố đều có điểm sờ không rõ đầu óc như thế nào cả đám đều đi nha. Bọn họ đã thấy được Lý Thần Đàn lợi hại, mà bây giờ Lý Thần Đàn tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt lại đột nhiên không có ngày xưa điên bộ dáng, lại càng giống là người bình thường, so với người bình thường trả lại bình thường. Mà Chu Nghênh Tuyết đâu, nữ nhân này ở trong đội ngũ ngày từng ngày đối với mọi người la lối om sòm, sai khiến cái kia. Có thể Thánh Sơn trong ở lại mấy ngày, mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng, nữ nhân này cũng đồng dạng là siêu phàm thế giới trong kim tự tháp tiêm tồn tại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mọi người đối mặt Chu Nghênh Tuyết các loại sai xử cũng là giận mà không dám nói gì, nhất là tại mọi người phát hiện Chu Nghênh Tuyết cùng Lý Thần Đàn dường như quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm. Nhưng hiện tại kia mang theo mũ lưỡi chai cô nương thuận miệng một câu Chu Nghênh Tuyết làm sao lại đột nhiên rất là biết điều. Hơn nữa Chu Nghênh Tuyết từ trước đến nay là đi ở đội ngũ tối người phía trước a, nhưng mới rồi đâu, đều trốn đến đội ngũ cuối cùng đi. Này đặc biệt đến cùng tình huống như thế nào, có người có thể phổ cập một chút không? Dương Tiểu Cận bên này một đi thẳng về phía trước cũng không nói chuyện, ngược lại là Chu Nghênh Tuyết có phần nhịn không được. Ta phải sợ ngươi a quảng cáo. Câu này lời một cửa ra, Dương Tiểu Cận mới rốt cục xoay người lại đứng lại, mà Chu Nghênh Tuyết thì hối hận muốn tát mình một bạt tai, bởi vì những lời này bản thân chính là một loại rụt rè a. Chu Nghênh Tuyết ở trong tâm mắng một câu chính mình không có tiền đồ, rõ ràng đều cường đại như vậy, sợ hãi đối phương một cái tiểu nha đầu làm gì vậy a, đối phương có thể so sánh chính mình tiểu vài tuổi đó. Dương Tiểu Cận nhìn từ trên xuống dưới Chu Nghênh Tuyết, nghe nói ngươi muốn cho mẫu thân chữa bệnh. Chu Nghênh Tuyết thiếu chút sẽ khóc, đã xong, lão gia khẳng định biết nàng còn nói láo. Bất quá Chu Nghênh Tuyết không có khả năng nhận thức kinh sở. Ta hành tẩu giang hồ, nói điểm lời nói dối bảo hộ mình một chút làm sao vậy, ngươi sẽ không nói qua dối sao? Nói qua, Dương Tiểu Cận gật gật đầu, dường như này đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì xấu hổ tại thừa nhận sự tình, lúc trước nàng nói đem chủy thủ đưa cho Nhâm Tiểu Túc kết quả chính mình lại như ý trở về cũng không thấy nàng có nửa điểm không có ý tứ. Vị cô nương này, dường như trời sinh cũng không biết cái gì gọi là không có ý tứ tựa như. Dương Tiểu Cận hỏi lại, người cho hắn đương nha hoàn đã bao lâu? Nửa năm a, Chu Nghênh Tuyết thời điểm này đã cảm thấy có điểm gì là lạ, mình tại sao lão bị Dương Tiểu Cận ở trên khí thế đè ép một đầu đâu, này không được a, chính mình có phản kích. Đều Dương Tiểu Cận còn muốn áp bách thời điểm của nàng, nàng liền phản kích. Nhưng này thì Dương Tiểu Cận đột nhiên hỏi, hắn bình thường có hay không đúng hạn ăn cơm? Chu Nghênh Tuyết nhất thời ách như thế nào đột nhiên hỏi cái này a, ngươi không ấn sáo lộ xuất bài. Đại nha hoàn nghĩ hồi đáp. Ăn cơm vẫn rất đúng giờ, lão gia sinh hoạt rất quy luật, bình thường phần lớn thời gian đều tại đọc sách. Vừa nói Chu Nghênh Tuyết liền lại muốn phiến chính mình rồi, vì sao muốn thành thành thật thật trả lời vấn đề a, lại nghe Dương Tiểu Cận tiếp tục hỏi. Vậy hắn có hay không gặp được nguy hiểm gì? Chu Nghênh Tuyết đuổi vội trả lời. Tại 74 hiệu hàng rào lần kia còn rất nguy hiểm, thiếu chút đã bị vật thí nghiệm làm bị thương. Còn có Lạc Thành lần kia. Thời điểm này Chu Nghênh Tuyết mới nhớ tới, Lạc Thành lần kia Dương Tiểu Cận cũng ở a, hơn nữa lão gia trả lại trực tiếp vứt xuống nàng chạy trốn, nghĩ tới đây Chu Nghênh Tuyết liền khí không đánh một chỗ, vì vậy cũng rất đột ngột nói. Ta cùng lão gia ở qua cùng một cái phòng, Dương Tiểu Cận ồ một tiếng, Chu Nghênh Tuyết cảm giác chính mình như là mãnh liệt huy xuất một quyền, lại đánh ở trên không khí đồng dạng, nàng khó có thể tin mà hỏi. Người liền a một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiếu kỳ phát sinh điểm cái gì sao? Chỉ là Dương Tiểu Cận kỳ quái nhìn nàng một cái. Các ngươi có thể phát sinh cái gì, hắn lại không thích ngươi. Chu Nghênh Tuyết sắp khóc làm gì vậy như thế trắng ra a? Nhưng mà Dương Tiểu Cận là hiểu rõ nhất Nhâm Tiểu Túc người, liền Nhâm Tiểu Túc kia thời khắc mấu chốt kinh sợ dạng, có thể chơi xuất điểm mờ ám tới mới có quỷ. Chu Nghênh Tuyết có phần không cam lòng. Ta, được rồi, không cần phải nói, ta chỉ tin hắn chính miệng nói cho ta biết. Dương Tiểu Cận trực tiếp ngắt lời nói. Giờ khắc này, Chu Nghênh Tuyết triệt để nhụt chí, kỳ thật lão gia trong lòng của hắn chỉ có một mình ngươi, liền ngay cả tiến 61 hiệu hàng rào cần cùng ta dắt tay thời điểm, đều chuyên môn đi tìm bao tay, hơn nữa cái kia kêu Lý Nhiên nữ minh tinh thích hắn, hắn cũng đều rất trực tiếp nói mình có người thích tại Lạc Thành thời điểm cũng là như vậy. Hắn buổi tối ngủ nói qua một lần nói mớ, hồ cũng là tên của ngươi, ta cũng không biết trên thế này vì cái gì sẽ có thuần khiết như thế nam nhân, hắn là ta gặp phải cái thứ nhất. Chu Nghênh Tuyết nghĩ thầm, nếu như áp không đến Dương Tiểu Cận, vậy nói tốt a, tối thiểu về sau còn có thể tranh thủ tốt đãi ngộ gì. Dương Tiểu Cận nghe xong Chu Nghênh Tuyết lời về sau rốt cục tới lộ ra mỉm cười. còn gì nữa không? Còn có, hắn bình thường lớn nhất yêu thích chính là đọc sách. Có một lần ta thừa dịp hắn đi ra ngoài liền nghĩ xem hắn đang nhìn sách gì. Kết quả phát hiện trong sách còn làm bút ký, có một quyển sách trang tên sách tràn ngập tên của ngươi. Chu Nghênh Tuyết hồi đáp. Còn gì nữa không? Còn có, hắn lần thứ hai hồi lạc thành thời điểm đi Thanh Hòa Đại học tìm ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện thấp thỏm bộ dáng, dĩ vãng, hắn gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm cũng đều vô cùng thong dong, chỉ có một lần ta cảm thấy hắn hoảng hốt. Chu Nghênh Tuyết hữu khí vô lực nói, Dương Tiểu Cận thỏa mãn gật đầu. Không sai biệt lắm, bây giờ nói năng lực của ngươi a. Chu Nghênh Tuyết nội tâm vô cùng uể oải, nghĩ thầm chính mình không nên tới Thánh Sơn làm gì vậy a, điểm tâm sáng đi Tây Bắc làm điểm hiện thực, vì lão gia về sau đặt đích tuồng làm công việc bếp núc không tốt sao, không nên vội tới người nghiền ép rối tinh rối mù. Sớm biết là này kết quả, nàng vừa rồi nên chạy trốn mới đối với. Dương Tiểu Cận nói, ta hiện tại có phần đói bụng, ngươi chuẩn bị cho ta ăn chút gì à, tốt nhất là có thể nấu nồi cháo, Nhâm Tiểu Túc sáng mai từ trên núi hạ xuống cũng có thể ăn. Chu Nghênh Tuyết biết vâng lời nói, áo, Dương Tiểu Cận không đếm xỉa tới nói, xem trước một chút ngươi nấu cơm trình độ, nếu làm không tệ, đều Thánh Sơn sự tình kết thúc, liền cùng chúng ta cùng đi Tây Bắc à. Chu Nghênh Tuyết lập tức mặt mày hớn hở lên. Ai, được rồi, ngài nhìn hảo ba ta tay nghề này đó là nhất tuyệt. Nói qua Chu Nghênh Tuyết liền đi mang hoạt, một bên bận việc vừa mắng chính mình. Đồ tồi, ngươi nói xem ngươi đồ cái gì. Bất quá Chu Nghênh Tuyết vụng trộm nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn, lại như đưa đám cô nương này niên kỳ cũng không lớn, khí chàng vì sao mạnh như vậy a? Hôm nay nội dung cốt truyện đặc thù cần nối liền tính, cho nên đặt ở một chỗ cộng lại 6.000 chữ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.